Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, thứ 652 chương tương kế tựu kế 04. Mọi người nhao nhao nghị luận, Phượng Giao mỉm cười, cất cao giọng nói, đây là câu rắn run, cũng gọi là run xà, vẫn bị thần y Sơn Trang dùng đặc thù thuốc bột nuôi nấng, bây giờ tình thế hội thế nào phát? Triển, đã rất rõ ràng, Thái hậu hận được nghiến răng nghiến lợi, đây coi như là nàng cùng Phượng Giao lần đầu tiên giao phong. Mặc dù nàng không có xuất thủ, đãn việc này cũng là nàng ở sau lưng thúc đẩy, bây giờ nàng thua, làm sao có thể cam tâm. Dù vậy, đãn cũng chỉ có thể nhẫn, nếu như nàng nhúng tay việc này, Ngọc Lưu nếu như họa thủy đông dẫn, mặc dù nàng không có cái gì tổn thất. Đãn thiên hạ này nhân nước bọt cũng có thể tương nàng chết đuối. Nàng bây giờ cái gì cũng không thể làm. Hoàng thượng cũng là chưa từng thấy qua loại rắn này. Bây giờ cực kỳ hiếu kỳ, ngại với mặt mũi, không tốt tượng các đại thần như nhau thấu tiến lên đi nhìn. Thế là lên tiếng nói. Thái tử, người buông tay nhượng thật nhìn nhìn. Này xà rốt cuộc có thể hay không chính mình nghe vị quá khứ. Ngọc Lưu chờ chính là những lời này, gật gật đầu, lại nói, Phụ Hoàng, vì chứng minh Nhi Thần nói không uổng, Nhi Thần muốn mời mấy vị đại thần đứng ở công chúa ám vệ phía trước cản trở, rất rõ ràng. Có người cản trở, này xa còn là hướng hắc y nhân trên người đi, chính là xác nhận Thái tử lời. Hoàng thượng gật gật đầu, đạo, cho phép các đại thần cũng là hiếu kỳ, liền tự phát ra bốn người. Đi qua tương hắc y nhân cấp ngăn chặn, Ngọc Lưu mỉm cười, tiện tay tương run vứt bỏ, lại đem rắn run phóng trên mặt đất, mọi người mắt đô thẳng tắp nhìn rắn run, một chút cũng không muốn bỏ lỡ, liền thấy kia rắn run chậm chậm gì gì hướng tiền bơi đi. Mà đi ngang qua chặn đường đại thần lúc, trực tiếp theo những người cản đường dưới lòng bàn chân lội tới. Một người trong đó không tin tà, liền lại đi đổ lộ. Lại thấy rắn run du thượng người nọ dày, sau đó chân, thượng thân, vai, sau đó lưng, lại là thương người nọ ngay trước núi lớn như nhau, vượt qua quá khứ, sau liền thẳng tắp hướng hắc y nhân trên người mà đi. Mà rắn run bơi tới hắc y nhân trên người hậu, liền là lại cũng bất động, tựa hồ là cực kỳ thích cái loại đó vị, mọi người thổn thức không ngớt, này thật đúng là mở rộng ra tầm mắt. Hoàng thượng nhìn về phía Phượng Giao, liền thấy Phượng Giao khóe miệng cầm một mặt tiểu ý, quái dị mà lạnh lẽo, không khỏi có chút lưng phát lạnh. Hoàng thượng hơi nhíu mày, chẳng lẽ Phượng Giao đã sớm biết Vĩnh Ninh kế hoạch, cho nên sáng sớm liền phòng bị. Bây giờ sự tình đã sáng tỏ, hắc y nhân làm ám vệ sẽ không vì mình cãi lại. Cũng không thể, không có chủ tử mệnh lệnh, ám vệ nơi nào sẽ tự ý hành động. Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, đạo, Phụ Hoàng thế nhưng cũng nhìn thấy, Nhi Thần tịnh không có nói quang, hắn muốn giết bản thái tử há có thể tha cho hắn. Ngọc Lưu cũng không có tương Vĩnh Ninh đưa ra đến, không phải là bởi vì hắn còn niệm tình cũ, không cùng nàng tính toán, mà là bởi vì Ngọc Lưu biết, cho dù hôm nay nói, Thái Hậu cũng sẽ nghĩ biện pháp ôm lấy Vĩnh Ninh. Hắc y nhân kia nhất định sẽ bị làm kẻ chết thay. Nói một chút đường hoàng lý do đến ngăn chặn lâu dài chi miệng. Bất quá không quan hệ, Ngọc Lưu vốn cũng không tính toán bởi vì như vậy một việc thì thôi. Chẳng qua là muốn cho hoàng thượng cùng với các đại thần trong lòng mai phục cái hạt giống. Ở đây đại thần đều là nhân tinh, sau suy nghĩ một chút, nơi nào sẽ không rõ trong đó nguyên do. Chọc trời cây to lại thế nào, còn không phải là bị nho nhỏ con kiến cấp chú không? Lật đổ Thái hậu không dễ dàng, đãn không phải làm không được, từng chút đến, chung quy có ngã xuống thời gian. Phượng Giao thẳng tắp nhìn về phía Thái hậu, mỉm cười, cực kỳ trào phúng lạnh lẽo. Thái hậu nhìn Phượng Giao như vậy tươi cười, suýt nữa nhịn không được trực tiếp làm cho người ta tương Phượng Giao giết đi. Thế nhưng chính là bởi vì Phượng Giao trên người khí lạnh, làm cho nàng sinh sôi cấp dừng lại, lúc này động, không phải là như Phượng Giao ý, Hết chương.